mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, 23 trở về tộc nhân. Hắc hắc, nha đầu a, tới nơi này thời gian dài như vậy cũng không muốn đi xem ta. Thật là, Tần chiến trưởng lão ai oán ánh mắt đem u lôi không nhẹ. Nhưng lén lý, hai người lại là truyền âm nói. Nha đầu nhìn ở mặt mũi của ta thượng, có thể hay không chừa chút tình cảm, cùng ta một rất có nguồn gốc tiểu tử cầu đến trên đầu ta. Ta không thể chẳng quan tâm, không phải ta không nể mặt, ngươi là hiểu biết ta, liền biết ngươi nha đầu này chắc chắn sẽ không nhả ra. Quên đi, ngươi đã quyết định, ta cũng bất nói thêm cái gì. Dù sao việc này quan một cường giả tôn nghiêm, nếu như ngươi lần này bất xiết gà dọa khỉ lời, sợ rằng sau này ở trong vòng sẽ bị nhân nhẹ nhìn. Tương đối với một cùng mình rất có nguồn gốc hậu bối. Cùng u giữa chọn lựa, Tần chiến đương nhiên là khuynh hướng với sau lạp. Được rồi ngươi có thể đi, nhìn ở Tần chiến trưởng lão mặt mũi thượng, ta có thể thư thả các ngươi một chút thời gian, một tháng. Hiểu chưa, nếu như một tháng sau còn không chiếm được ta nghĩ muốn kết quả. Ai tới cầu tình cũng vô dụng. U thanh âm băng hàn mắt lạnh nhìn liệt diết. Liệt diết đại hỉ, vẻ mặt sắc mặt vui mừng kính cẩn hướng phía hai người hành lễ nói. Liệt diết minh bạch, đa tạ đại nhân, đi xuống đi, U vẫy lui đối phương. Liệt diết cảm kích liếc mắt nhìn Tần chiến, liền vội vã đi. Xem ra tiếp được đến trong khoảng thời gian này có bận rộn. Lúc này trong phòng cũng chỉ có U cùng Tần chiến hai người. Nói đi, lần này tới có chuyện gì? Nếu như ta nhớ không lầm lời, ngươi hẳn là ở những tinh vực khác vội vàng chuẩn bị sắp đến kẻ mạnh tranh bá tái đi. Sao có thể đột nhiên đến? U phiết bĩu môi, lần này là nghĩ nhắc nhở ngươi. Trước đây thường xuyên cùng ngươi đối nghịch Trình Thiên Tinh cũng tới. Đương nhiên ta muốn nói không phải nàng này nho nhỏ giới chủ sơ cấp khác tồn tại. Nhưng tỷ tỷ của nàng Trình Diệu Linh một cùng ngươi như nhau một giới chủ cao nhất tồn tại. Thậm chí so với ngươi còn lợi hại hơn một chút, bởi vì nàng một chân đã bước vào bất hủ, tùy thời cũng có thể tiến giai. Tần chiến khó có được lộ ra một tia trầm sắc, nga, còn có sao? U sắc mặt yên ổn, lần này đi vào nhưng bất là tự mình một người. Đông Phương Tuyết cùng Kasla sẽ ở trong cơ thể của mình cùng nhau tiến vào. Mấy người liên thủ căn bản không sợ hãi. Tiểu Hồ Ly liền biết lừa không được ngươi. Hắc hắc, nha đầu này mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức hội vượt qua ngươi tiếp nhận phạm vi. Bất quá lần này mang đội tư cách nhưng là bị bên kia nhân tranh thủ tới. Mà bên kia có tiếng chủ lực nhân vật Trình Phong, nói thực sự thực lực của hắn cũng không thế nào, nhưng giỏi về dùng âm mưu quỷ kế, cho nên, ngươi muốn cẩn thận lạp, vừa tiến vào không gian tận lực cùng chúng ta bên này mấy tiểu tử hội hợp. Tần chiến chân mày nhăn lại, tiến vào hư linh không gian là ngẫu nhiên truyền tống, mặc dù là đối phương nghĩ làm cái gì cũng không thái khả năng đi. U sai biệt đạo. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, này Trình Phong thực lực mặc dù bình thường, nhưng một tay không gian pháp tắc lại là đùa không tệ. Chỉ sợ ở các ngươi truyền tống thời gian giờ trò quỷ gì. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, Tần chiến vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ta biết, nghe Tần chiến lời, u lần đầu tiên coi trọng lần này hư linh không gian hành trình. Hư linh không gian cũng không phải là cái gì thiện. Tương phản nó thần bí mà quỷ dị, như nếu như đối phương thực sự giở trò quỷ dị, đem chính mình truyền tới cái gì tuyệt địa đi, vậy thực sự xui xẻo. Cách hư linh không gian mở ra còn có 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, U cũng không tu luyện nữa, mà là theo chân Tần chiến khắp nơi chắc một ít tự do liên minh cao tầng cùng lần này sắp cùng nàng. Cùng nhau tiến vào không gian kẻ mạnh. Này bộ phận nhân đều là tinh anh, hơn nữa đều là một ít cao ngạo người. Đương nhiên, căn cứ chính mình sở chỗ đứng bất đồng, đám người kia cùng tự do liên minh cao tầng như nhau. Có chính mình đoàn đội, chia làm 2 trận doanh, mà UU chỗ đương nhiên là Tần chiến trưởng lão chỗ trận doanh. Nhưng đáng tiếc chính là, lần này mở ra, Tần chiến trưởng lão cái gọi là trận doanh nhân kẻ mạnh tịnh không có được mang đội tay cơ hội. Cho nên tương đối với đối phương trận doanh mà nói, UU chỗ trận doanh muốn tương đối sĩ khí mê mẩn một ít. Đương nhiên này bất là nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Trình Diệu Linh tồn tại. Nàng là tất cả tự do liên minh tham dự trong tinh anh thực lực mạnh nhất. Thiên phú người tốt nhất, ngay cả UU nhìn thấy cũng không miễn lộ ra thưởng thức chi sắc. Vì, ngươi có lầm hay không a? Chúng ta là đối đầu, ngươi làm chi lộ ra vẻ mặt như thế, chẳng lẽ muốn làm phản a? Có chút cay nghiệt lời. Theo một vị tướng mạo ngọt thiếu nữ trong miệng nói ra bao nhiêu đều có chút sát phong cảnh. UU không để ý đến đối phương. Vừa định rời đi, đối diện Trình Thiên Tinh lại là vẻ mặt đố kỵ cười nhạo nói. Nàng dĩ nhiên muốn làm phản, là người đâu nhìn ra được. Ta này một đội nhân mã, muốn so với các ngươi cường thượng không ít, ở hư linh không gian chung, thực lực liền là cơ hội sinh tồn. Hừ. Bất quá rất đáng tiếc, mặc dù nàng nghĩ thêm vào chúng ta, cũng không đủ tư cách. Lời này vừa ra lệ thuộc với Trình Diệu Linh một phương đội viên lập tức cười to lên. Trong thanh âm đắc ý không khó nghe ra, mà UU chỗ trận doanh cũng dùng bất hữu hảo ánh mắt nhìn UU. Điều này làm cho UU cực kỳ không nói gì. Xoay người rời đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Chẳng lẽ nàng nói là sự thật? Ngọt mỹ thiếu nữ gọi Du Nhã, lúc này lại là hai gò má thổi thổi khí vù vù ngăn ở UU đích thân tiền. Ngươi có thể biệt như thế buồn chán sao? UU không muốn cùng Du Nhã tính toán, nhưng đối phương lại rõ ràng không muốn phóng quà UU. Là người cũng có ba phần hỏa, UU cũng không phải không còn cách nào khác nhân, tương phản tính tình của nàng còn không phải là bình thường đại. Mà hôm nay ra chỉ do đi dạo, Đông Phương Tuyết bọn người bất bên người, ngay cả thân vệ cũng không theo. Trong lúc nhất thời đảo có vẻ có chút thế cô sức yếu. Hôm nay không đem nói rõ ràng, ngươi đừng còn muốn chạy. Chiến tiền lâm trận phản chiến đây là tối kỵ, ta không muốn lại bên trong thời gian. Không hiểu ra sao cả bị người từ phía sau lưng thống nhất đao. Du Nhã trên mặt tràn đầy sát khí. Sấn được chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dữ tợn. Mà ở Trình Thiên Tinh dẫn hạ cùng Trình Diệu Linh xem kịch vui dưới con mắt. Đối phương trận doanh chung đội viên cười đùa nói các loại lời khó nghe. Đối này bên này chỉ trỏ. Ngươi là ngu ngốc sao? Lâm trận phản chiến là tối kỵ. Chẳng lẽ ngươi không biết dao động quân tâm càng tối kỵ sao? UU thần sắc lạnh lùng. Tư đồ UU, ha ha. Thực sự là tới nơi nào ngươi cũng sẽ không yên tĩnh. Một quen thuộc giọng nữ vang lên, ngắn một khoảng thời gian xung quanh liền tụ đầy người xem náo nhiệt đàn. Mạc Lâm, UU nhíu mày nhìn này lãnh khóc thiếu nữ, huyết tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Ha ha, rất tốt, nhớ ta liền thật sớm trễ ngươi hội chết dưới tay ta. Mặc dù ngươi có August đại nhân yêu ái lại thế nào. Ở hư linh bên trong không gian, kia thế nhưng cựu tử nhất sinh nơi, chắc hẳn ngươi chết ở bên trong August đại nhân cũng đồng dạng không lời nào để nói đi. Mạc Lâm oán độc ánh mắt nhượng UU rất không thoải mái. Không nghĩ đến nhân phẩm của ngươi như thế không tốt a. Tới nơi nào cũng có kẻ thù, xem ra mặc dù là ta không cần tâm đi chú ý ngươi. Ngươi cũng sẽ cho mình tìm một đống lớn phiền phức. Thực sự là thái thú vị. Trình Thiên Tinh cười quyến rũ. Cặp kia mắt phượng giữa dòng ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nguyên vốn không muốn tìm phiền toái UU. Lại là hai mắt mị khởi đến. Nàng không thích phiền phức. Bất đại biểu nàng sợ phiền phức. Lạnh lùng nhìn Mạc Lâm. Một đôi con ngươi đen nhánh lý như vực sâu bình thường thâm thúy. Hảo, ta chờ ngươi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh này ta tùy thời hoan nghênh khiêu chiến của ngươi. Còn ngươi thôi, Trình Thiên Tinh, còn chưa đủ tư cách, chờ ngươi lúc nào có nói chuyện với ta đích thực lực sau. Tới tìm ta nữa đi, còn là câu nói kia, tùy thời hoan nghênh khiêu chiến của ngươi, Còn hiện tại, ngươi ở trong mắt của ta cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Cho nên, còn là câm miệng đi. Ta bất biết mình lúc nào phiền. Không cẩn thận liền lộng ngươi chết. Vậy cũng không tốt. Cười lạnh quét một đỏ mặt lên Trình Thiên Tinh. Trên người kia thuộc về giới chủ đại viên mãn thực lực uy áp. Trở nên tản ra, nguyên bản nhìn cười nhạo nhân bị kỳ mắt lạnh đảo qua. Một cỗ hàn ý đột nhiên mọc lên, lúc này các nàng mới nghĩ khởi đối phương thế nhưng một cùng Trình Diệu Linh bình thường giới chủ. Đại viên mãn cao thủ, căn bản không phải bọn họ những người này có thể nhìn bật cười nói. Kia tướng mạo ngọt, nói chuyện cay nghiệt thiếu nữ cũng bị đông lạnh được run lên. Trong mắt mang theo tử tử sợ hãi chi sắc, giờ khắc này không có giấu giếm nữa thực lực của chính mình. Cảnh thoáng cái tĩnh khởi đến, các ngươi đang làm gì? Một thanh âm uy nghiêm vang lên, đem nguyên bản ngưng tụ cảnh phá vỡ. Trưởng lão, phản ứng đầu tiên chính là Trình Diệu Linh. Một tiếng này trưởng lão cùng Trình Thiên Tinh rõ ràng kinh hỉ đắc ý ánh mắt. Không khó đoán ra vị này chính là bọn họ lần này dẫn đầu. Cũng là vị kia tiếng tăm lừng lẫy có cáo ra danh xưng là Trình trưởng lão. Trình trưởng lão ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua. Cuối cùng dừng ở trên người. Mắt hơi một mị, bắn ra một đạo lãnh lệ hàn mang. Ngay cho rằng đối phương hội mượn đề tài để nói chuyện của mình thời gian. Đô tụ ở đây làm gì? Chẳng lẽ chờ khác thế lực chế diễu sao? Đô tàn, còn là trưởng lão lời có uy nghiêm. Lời này vừa ra tất cả mọi người làm chim muông tán. Trước khi đi, vô ý quét vị trưởng lão này liếc mắt một cái. Lại phát hiện đối phương vậy mà ở vẫn nhìn nàng. Làm cho nàng cả kinh. Thấp thỏm trong lòng khởi đến, Tiểu Linh a, xem ra ngươi lần này có đối thủ. Trình trưởng lão ý nghĩa sâu xa đạo, ta rất chờ mong. Trình Diệu Linh trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Ha ha, rất tốt, đây mới là ta nhận thức Tiểu Linh a. Trình trưởng lão, tịnh không nói thêm cái gì, đi nhanh ly khai. Tỷ, ngươi thế nào không cho trưởng lão hảo hảo sửa chữa một chút cái kia kiêu ngạo nữ nhân a? Trình Thiên Tinh không cam lòng đạo, Trình Diệu Linh lại là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi thực sự là càng sống Việt đi trở về, chẳng trách hội vẫn bị người kia đè nặng, chính là quang phần này bình tĩnh phong thái, ngươi liền so với không được tỷ. Trình Thiên Tinh đáng thương cắn môi dưới, chuyện của chúng ta chính mình, loại này tốt đấu tranh các trưởng lão bình thường cũng sẽ không nhúng tay. Mặc dù chúng ta đấu lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng đều là của tự do liên minh, ngươi có thể hiểu, nhìn Trình Thiên Tinh trong mắt ẩn nhẫn nước mắt, Trình Diệu Linh khó có được giải thích khởi đến, ta biết, Trình Thiên Tinh gật gật đầu, lần này hư linh không gian hành trình, ngươi không thể thương nàng chí tử, muốn cái bằng bản lĩnh, ta không muốn nhìn thấy bởi vì nội đấu mà tiện nghi bên ngoài những tên kia. Trình Diệu Linh lạnh lùng nói, là, ta hiểu được, tỷ tỷ. Trình Thiên Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Một tháng sau vũ trụ thương minh quả nhiên rất có tín dụng. Ở liệt diết dẫn hạ, đem một nhóm tộc nhân đưa đến trước mặt, nhìn này đàn xanh sao vàng vọt, trong mắt tràn ngập sợ hãi đứa nhỏ. Nội tâm cực độ không thăng bằng. Đại nhân, đây là chúng ta cố gắng lớn nhất, những thứ ấy bị bán đi nhân. Chúng ta cũng hoa giá cao thu về, nhưng ngài cũng biết, giống như vậy thực lực nhỏ yếu nhất, tồn tại, tỷ lệ tử vong là rất cao. Liệt Diết cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt. Đáng tiếc vô cảm, hắn căn bản nhìn không ra cái gì. Đây là chúng ta đối với ngài một điểm tâm ý, mong rằng đại nhân nhất định nhận lấy, nếu như sau này có ích lợi gì đạt được của chúng ta địa phương. Đại nhân cứ việc nói, chỉ cần lại năng lực của chúng ta trong phạm vi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Liệt Diết đem một tinh xảo thương minh thẻ ngân hàng, cẩn thận hai tay dâng lên, gật gật đầu, Ngân Nguyệt tiến lên nhận lấy, được rồi ngươi có thể đi. Lời đối với bị hành hạ hơn một tháng liệt đánh tới nói quả thực chính là lớn nhất ân điển. Cung kính hành lễ, liền rất nhanh lui ra ngoài. Đem không tất yếu nhân đuổi đi, U lúc này mới đem toàn bộ tâm thần tập trung ở trước mắt bọn nhỏ trên người. Mang theo ôn hòa tiểu ý, tới gần, nhưng những hài tử kia đoán chừng là bị kiềm chế rất. Nhìn thấy U tới gần, vậy mà thét lên lui về phía sau đi, tựa như trước mặt bất là cái gì cô gái xinh đẹp mà là thế gian đáng sợ nhất ác ma bình thường. Các ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn của các ngươi, ta là của các ngươi đồng tộc. U cẩn thận từng ly từng tí giải thích, nhưng bọn nhỏ sợ hãi một điểm không có giảm bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt. Bởi vì U càng thêm tiếp cận bọn họ, giao bọn họ cho chúng ta đi. Ngay U không biết như thế nào cho phải thời gian. Cửa bị đẩy ra, Văn Hạo cùng Tu Kiệt đi đến. Hai người đổi lại bình thường y phục, sắc mặt cũng khôi phục đỏ ửng, xem ra đã là không có vấn đề gì. Đại nhân, Ngân Nguyệt cũng có thể vì đại nhân san sẻ. Văn Hạo cùng Tu Kiệt đích thực lực quá yếu, nhưng Ngân Nguyệt liền không giống nhau. Ba người cũng đã có cùng loại trải qua nô lệ cuộc sống, chắc hẳn hội càng thêm biết nên thế nào đối đãi những hai tử này. U gật đầu, yêu thương liếc mắt nhìn vẫn như sợ cọp bọn nhỏ. Ở Đông Phương Tuyết cùng đi Hạ Ly khai, đem ở đây hoàn toàn giao cho ba người. Trong phòng U tĩnh tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ. Đông Phương Tuyết có chút đau lòng tiến lên đem chi ủng tiến trong lòng. Biệt khổ sở, những hai tử này sau này có ngươi xem che sẽ rất hạnh phúc. Đừng quá khó xử chính mình, chúng ta không phải thần, chúng ta chỉ cần chỉ mình cố gắng lớn nhất liền hảo. U khóe miệng hơi nhếch lên, nhắm mắt hưởng thụ giờ khắc này dịu dàng. Hết chương.